Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 19. Hải ngần ngừ một giây, đoạn đặt nhẹ số tiền ấy vào lòng Nguyệt. Nguyệt vội vừa xô nhích ghế ra phía sau, vừa nắm lấy vạt áo để hất sấp giấy bạc văng xuống đất. Đừng để thứ tiền đó đụng tới tôi. Coi thứ tiền gì hả em? Nguyệt chợt nhớ đến một cuốn phim mà trước đây Hải đã đưa mình đi xem. Chuyện phim xảy ra ở Ý và đề cập đến trường hợp một chàng bán dâm nhận tiền của một nữ du khách giàu có. Và Nguyệt rít lên: Tiền gì hả? Tiền của người ta trả công cho anh chứ còn tiền gì nữa. Anh lấy được bao nhiêu mà đem lại đây để chia cho tôi đó? Anh không tiếc công khó mà anh quỳ lại người ta sao? Cũng là thứ tiền mồ hôi nước mắt của anh đó. Hải há hốc mồm. Bộ em thấy... Nguyệt trở lại ung dung. Kể ra đó cũng là một dịp may cho tôi. Ừ, coi bộ hai người xứng đôi vừa lứa lắm. Cô bật cười. Thiệt, tôi cũng chẳng bằng gót chân của cô ta. Hải nhìn xuống sấp giấy bạc trên mặt đất một lúc khá lâu, rồi mới cúi xuống nhặt lên để vẫn cầm nguyên trên tay, như không biết phải cất nó vào đâu bây giờ. Anh ta rầu rĩ nhìn lại Nguyệt và biết rằng giờ đây mọi việc kể như đã dứt khoát. Hải rầu rĩ vì không ngờ trường hợp dứt khoát mà mình cũng mong muốn và dự tính để cho nó đến một cách êm thấm thì lại xảy ra một cách quá trái ngược như vậy. Hải lắc đầu thở dài. Anh ta bình tĩnh trở lại và muốn tìm biết vì sao lại xảy ra tai nạn bất ngờ này. Anh ta đều giọng hỏi Nguyệt: Mà em đi đâu lại gặp như vậy? Thật tình anh cũng không định đến đó. Nguyệt biểu môi: Chắc anh muốn cấm không cho tôi léo hánh đến khu vực này nữa chắc. Hải chắc lưỡi: Đừng nói vậy nữa em. Bây giờ mọi việc nó đã xảy ra như thế thì mình cũng nên nhìn thẳng vào nó. Nguyệt cười chua chát: Bây giờ anh ăn nói vững vàng quá ha. Hải nhăn nhó: Khổ quá em. Dù sao đây cũng là một việc vô phương cứu vãn. Tuy anh không có làm gì cho đến nỗi tội lỗi quá lắm đối với em. Thì anh có làm gì đâu nè. Anh có quyền dắt cô X, cô Y gì đó đi chơi và ăn nằm với người ta cũng được mà. Giả tỉ như anh đưa cô nào đó đến ngay trước mặt tiền nhà này để làm đủ thứ chuyện hết, tôi cũng không có quyền đá động tới. Nguyệt nghẹn ngào ngang: Có điều anh không nên nhẫn tâm. Anh không nên bất lịch sự và khả ố. Đến nước đưa người ta lên chỗ đó. Anh hiểu tôi nói gì chứ? Hải run run: Anh biết. Chẳng qua là do một sự tình cờ, không do một sự cố ý của anh trước. Anh muốn ghé lại đó đi nhìn qua. Chắc em cũng vậy. Nguyệt quắt mắt nhìn lại Hải. Lời thú nhận của Hải làm cho cô bồi hồi xúc động bao nhiêu thì cũng càng làm cho cô gán ghét Hải bấy nhiêu. Cô cho rằng Hải đã phá nát một kỷ niệm mà cô muốn phải là thiêng liêng, vĩnh viễn. Giọng cô rít lên: Tôi cũng muốn đến đó đi nhìn lại. Ừ, nhìn lại anh và con kia hễ hả bước xuống thang gác, rồi anh còn ngửa tay nhận tiền. Và bây giờ anh lại còn dám đem số tiền đó lại đây để giúp tôi. Không, để mua một sự yên tâm cho anh nữa. Đâu có dễ vậy. Nói thiệt với anh, cái gì tôi cũng dám bán hết được, chứ cái chuyện bán cho anh một sự bình an đó thì không đời nào. Hải nhăn nhó: Em nên nghe anh nói. Sấp tiền này không có gì là dơ bẩn hết như em đã mạt sát anh. Cô mà em thấy đó là vợ sắp cưới của anh. Nguyệt như muốn hụt hơi. Vợ sắp cưới? Hải ngượng nghịu gật đầu. Phải, riêng phần cô ta, anh có thể nói được là cô ta không có làm điều gì để em có thể khinh bỉ hoặc phiền trách cổ được. Nguyệt mai mỉa. Tôi đâu dám. Hải tha thiết nói tới. Cô ta yêu anh thật tình. Cái đó bây giờ không còn ai tranh giành đâu. Và vì chuyện ân nghĩa mà anh không thể cãi gia đình được. Với lại nếu anh làm khác đi, anh cũng chỉ có thể làm hại em thêm. Anh thấy không thể tiếp tục làm phiền cho gia đình và làm phiền cho một người con gái khác nữa. Ngay cả khi về ăn ở với anh, cô ta cũng bị thiệt thòi nhiều vì dầu sao anh cũng không quên em được. Và cô ta cũng biết điều này. Nguyệt gầm lên: Tôi cấm anh đá động tới tên tôi trước mặt người ta. Ờ, hay là cô ta đưa tiền này ra để mua chuộc cuộc rút lui của tôi. Bộ cổ tưởng mua ai cũng được hết à? Và bộ cổ tưởng tôi thèm thứ tiền này à? Hải cự nữ: Em đừng nói vậy chứ. Đây là anh mượn tiền của cổ và nói là để xài việc riêng. Nguyệt lại sấn sả bắt bẻ: Như vậy anh còn đáng xấu hổ nữa. Anh có dám nói thiệt cho cổ biết đâu. Anh sợ hư bột hư đường hết mà. Tôi còn lại vì cái tánh lững lờ của anh nữa. Tóm lại tôi không thể rời vô số tiền này được. Anh thèm về để xài hay để làm gì đó thì làm. Hải rên rỉ: Tiền nào thì cũng là tiền mà em. Em đang cần tiền trả cho bà chủ. Em sỉ vả gì anh cũng được hết. Nhưng xin em cầm số tiền này. Anh biết em giận và em khổ lắm. Nhưng không vì lẽ đó mà em hành hạ đời em thêm. Em còn hai đứa em ở hội từ thiện nữa mà. Anh xin em nghĩ lại một lần chót. Và để anh vào tìm bà chủ trao số tiền này cho bà. Nguyệt xô ghế đứng lên: Anh đem số tiền ấy đi cho khuất mắt tôi. Hải rụt rè nài nỉ: Tội nghiệp anh mà em. Đây là lần chót anh làm phiền em. Giọng Nguyệt rắn rỏi thêm: Vậy em nên đem số tiền đó về. Em đang cần mà. Phải, nhưng tôi không muốn bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời tôi bằng cách còn dính dáng vô số tiền ấy. Thú thiệt với anh, tôi dở việc chịu đựng, phải nhớ hoài hình ảnh dưới căn gác họ. Nếu tôi sống bằng số tiền 2000 này thì chẳng khác gì anh bắt tôi phải nuốt một thứ gì đó khó nuốt nhất. Giọng Nguyệt trở nên thê lương: Thôi anh về đi. Dầu sao vụ này kể cũng như xong, và tôi với anh đều huề nhau, không còn nợ nần gì với ai nữa hết. Hải đập mạnh sắp giấy bạc lên bàn tay mình: Nhưng còn tiền. Tiền là tiền. Và em đang thiếu bà chủ. Em lại chưa có việc làm. Bà chủ bà chỉ cần thâu lấy số tiền này, chứ bà có đếm xỉ gì tới xuất xứ của nó đâu mà em nói vậy. Đằng nào em cũng quán trách hờn ghét anh, dù em có lấy số tiền này hay không. Nguyệt khẽ gật đầu: Phải, nhưng ít ra cũng để cho tôi được oán trách anh một cách dễ chịu hơn. Cô nhìn lại Hải mỉm cười héo hắt: Ít ra anh cũng để tôi còn chút tự ái đối với cô kia chứ. Tôi quen biết với anh trước, ít ra anh phải cho tôi hưởng cái đặc quyền đó chứ. Một thứ đặc quyền cuối cùng chẳng khác nào riêng dành cho kẻ lâm chung. Một thứ đặc quyền để truy tặng cho kẻ gục ngã. Không được như vậy sao anh? Hải nhăn mặt lắc đầu: Đối với anh, em là cái gì thiêng liêng nhất. Nhưng tiền này xin em tránh nó ra khỏi mấy vụ rắc rối kia. Thôi, để anh đưa cho bà chủ nghe em. Nguyệt nghiêm mặt: Anh khỏi phải nói tới nói lui gì nữa. Hải rên rỉ: Rồi tiền ở đâu để em trang trải cho bà chủ? Và em còn phải sống. À, cái đó tôi phải lo chứ. Lo cách nào? Nguyệt chua chát: Cách nào cũng được, miễn là tôi tự nguyện làm điều ấy, khỏi phải nhờ vả ai hết. Nhất là nhờ vả cô kia. Anh nên hiểu cho tâm lý của đàn bà. Nói vô lý như vậy, nhưng với hoàn cảnh của tôi chỉ còn được có sự xa xỉ ấy thôi. Vừa lúc đó bà chủ nhà từ nhà sau lạch bạch chạy ra và sổ sàng hỏi: Làm cái gì mà qua nghe cái lấy ôm sợm ngoài này vậy? Nguyệt chưa kịp nói gì thì Hải đã lật đật chìa xếp giấy bạc về hướng bà chủ, mỉm cười nói: Tôi đem lại chút đỉnh để đưa cho bà đây. Bà chủ hễ hả: Vậy sao? Mà cậu em làm cái gì để giúp cho cô Nguyệt đó nữa? Vừa nói bà chủ vừa tiến nhanh lại để lấy tiền, nhưng Nguyệt đã xông tới, hùng hổ đập mạnh vào tay Hải, khiến cho sắp bạc văng rơi tung té trên mặt gạch. Bà chủ khựng lại rồi quắt mắt nhìn Nguyệt: Bộ cô em điên rồi sao? Nguyệt nghiêm mặt: Tôi cấm bà không được lấy số tiền đó. Bà chủ cười lạc: Rồi cô em cũng cấm luôn không cho qua đòi tiền hay sao? Cô em nên biết một điều, cô em lo không nổi thì để người khác người ta lo cho, rồi còn học hành cái gì nữa. Hải ngơ ngác nhìn lại hai người. Nguyệt vẫn to tiếng: Tôi có giật tiền của bà luôn đâu mà bà nói vậy. Thì cô em làm ơn trả giùm qua. Mèn đét ơi, tiền thì không có một ten mà lên giọng này nói với người ta nữa chứ. Trước đây qua tưởng cô em hiền hậu thiệt thà, chứ có về đâu cô em. Nguyệt quát lên: Một tuần lễ nữa tôi sẽ trả hết cho bà. Bộ không được sao? Bà chủ cười khẩy: Phải được vậy qua cũng lại. Bộ cô em nói qua ăn no ở không lắm sao mà ham xía vô mấy vụ này, để cho cô em nói nặng nói nhẹ qua. Cô em thử xem, khắp bầu trời thiên hạ này có ai được như Hoa và có ai như cô em không? Hải vội can thiệp. Thôi được rồi bà chủ, cô Nguyệt đã nói vậy thì bà chủ nên yên lòng. Và Hải cúi xuống nhặt tiền lên. Và khi thấy anh ta dởm nét nó vô túi, bà chủ hớt Hải nói: Ủa, bộ cậu cất luôn sao? Hải gượng cười. Cô Nguyệt đã nói vậy thì xin bà chủ nên nghe theo cổ. Bà chủ quay qua Nguyệt: Tại sao cô em lạ lùng vậy? Cậu Hải đây đã có lòng. Hải vội nói đỡ lời cho Nguyệt: Bà chủ không nên thắc mắc vô. Cổ ngại chỗ tôi cũng chạy tiền nên không muốn làm phiền. Chắc cổ cũng tính đâu đó rồi, chứ em luôn với bà chủ sao được. Bà chủ nhăn nhó nhìn sấp giấy bạc đã nằm yên trong túi Hải. Vậy cậu có sẵn tiền đó cậu ứng ra trước cho cổ, để rồi sau này cô trả lại cho cậu. Như vậy nó tiện bề hơn. Hoa cũng đang túng ngặt và lóng rài, cái gì cũng mắc mỏ thấu trời hết. Hải gian dĩ nhìn lại Nguyệt, nhưng Nguyệt đã gằn giọng nói: Tôi đã hẹn bà chủ chắc rồi mà, chẳng lẽ tôi ăn dầm nằm về ở đây hoài được. Bà chủ nhìn Nguyệt lơm lơm, lanh lảnh nói: Cô em hẹn chắc thì đó là phần của cô em, còn cậu Hải đây cậu phòng hờ trước thì để cho phần cậu. Hoa tưởng chẳng có trặc trẹo gì hết mà, chứ bây giờ cô em để cậu cầm tiền khơi khơi như vậy trong lúc Hoa đang cần mà cô em cũng chưa có. Nguyệt vẫn nói xỏ xiên: Để anh đem về trả cho người ta. Bà chủ ráng dằn lòng: Coi, kẻ không có người dư xài, mà tại sao cô em muốn chuyện khó khăn hoài vậy? Nguyệt sẵn giọng: Tôi đã nói rồi, bà khỏi phải thêm bớt gì nữa. Lúc này bà chủ mới để ý đến cách xưng hô lạnh nhạt gần như sất sược của Nguyệt, và bà biết rằng khó thể lay chuyển ý định của cô ta được. Bà chỉ còn cách cãi gỡ Hải. Bà dai qua Hải lắc đầu để tỏ vẻ chán nản, rồi phân trần: Thiệt qua hết biết nói với cổ làm sao nữa. Ý là qua thương cổ nên mới chứa chấp bấy lâu nay. Phải chia qua biểu cổ cầm quần cầm áo để có tiền trả qua thì cổ cử nữ như vậy cho còn có lý đi. Đằng này có cậu sẵn lòng ứng tiền ra trước mà cổ cũng không nghe. Cậu đứng cử giữa không binh bên nào, bỏ bên nào. Vậy cậu phân xử coi ai phải ai quấy. Hải liếc chừng Nguyệt, nói đẩy đưa: Chắc cổ không muốn làm phiền tôi, và chắc cổ cũng sắp lo được. Bà chủ vội ngắt lời Hải: Thôi bây giờ Hoa với cậu tính với nhau đi, cậu cho Hoa mượn đỡ số tiền đó. Nguyệt lại chen vô: Tôi nói không được mà, tôi hẹn bà một tuần lễ nữa không được sao? Bà chủ mềm mỏng: Được rồi, phần của cô em thì để đó, còn bây giờ Hoa bàn việc riêng với cậu Hải đây mà. Bộ cô em cũng cấm Hoa mượn tiền của cậu nữa hay sao? Việc này không ăn nhập gì tới cô em hết mà. Hải chụp nói theo: À, nếu bà cần thì bà cứ cầm đỡ số tiền này, rồi thủng thẳng tính lại cho tôi cũng được. Hải giờ móc túi đưa tiền cho bà chủ, nhưng Nguyệt đã sấn lại, mắt như nảy lửa: Anh Hải, anh còn tính ở đó đi dở mấy cái trò con nít ra trước mặt tôi nữa sao? Bộ anh cho rằng chuyện mới vừa qua đây còn chưa đủ với tôi sao? Hải chùng lại, vụng về chống chế: À, anh tưởng bà chủ đây cần tiền. Bà chủ kêu lên: Chứ còn gì nữa hả cậu? Chàng ơi, bộ cậu nói tôi nói giỡn sao? Hải quay lại: Được rồi bà chủ, bà nên yên tâm. Bà chủ cười như mếu: Không có đồng xu nhỏ nào mà cậu biểu quay yên tâm. Khi không quá thiếu hụt ngang 1-2 ngàn đồng một cách lãng nhách mà còn tức tối như vậy. Chẳng thà qua đi chợ Bến Thành bị móc túi thì còn có lý hơn. Hải nghiêm giọng: Tôi cam đâu với bà sẽ có đủ số tiền ấy. Sẽ là chừng nào hết cậu? Cậu nói sao giống điệu mấy ông diễn thuyết quá, cái gì cũng sẽ hết. Hải nổi nóng: Mạng tôi đây không đền cho bà được hay sao? Cô Nguyệt đã hẹn bà một tuần lễ, và nếu sau đó cô chưa lo kịp tôi sẽ tính với bà. Bà chủ hất hàm về phía Nguyệt: Nhưng cổ đã không lo nổi mà cứ cản đầu cậu hoài từ nãy giờ thì sao? Hải ấp úng đáp: Bà khỏi thắc mắc, tôi làm sao bà có đủ số tiền ấy là được. Bà không chịu như vậy nữa sao? Bà chủ khựng lại rồi cười giả lả: Được rồi, Hoa không tin cậu thì tin ai bây giờ? Thôi cậu yên trí về đi. Nguyệt thản nhiên lên tiếng: Mấy người khỏi có tính chuyện tiêu làm với nhau cái gì hết. Tôi nói một tuần cho nó rộng rãi chứ không tới như vậy đâu. Bà chủ như không buồn quan tâm đến lời Nguyệt, tiếp tục đon đãi với Hải: Cậu về nghỉ đi cậu. Dạ nhớ đó nghe. Để coi bữa nay là thứ mấy rồi. À, thứ ba tới là đúng một tuần đó cậu. Hải khẽ gật đầu, đoạn rầu rĩ nhìn lại Nguyệt: Thôi, anh về nghe em, và chắc mình cũng ít còn dịp để gặp nhau. Nguyệt thản nhiên đỡ lời Hải. Hết luôn chứ còn ít gì nữa. Hải bùi ngùi. Em nên nghĩ lại, hai người quen biết nhau cũng có thể giúp đỡ nhau. Nguyệt cười mai mỉa. Được rồi, nếu cần xin một sự giúp đỡ nào đó, tôi sẽ chính thức đến gặp cả. Hải ngắt lời Nguyệt. Thôi mà em, ít lợi gì nữa. Nguyệt cúi mặt nín thinh. Hải trần trối nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy như muốn thu lấy lần chót một di ảnh. Đoạn khẽ nói như để chỉ riêng cho Nguyệt nghe được. Mình đã mất mát quá nhiều rồi. Vậy còn vớt vát chút gì? Thì mình nên ráng. Nghĩ cho cùng thì nó cũng chẳng làm rộn gì ai hết. Huống chi mình cũng ở tại Sài Gòn này. Nguyệt dục ngước mặt lên, môi hé ra như để cho được nhẹ thở. Giọng cố giữ vẻ tự nhiên nhưng không khỏi run run. Được cái là Sài Gòn cũng lớn rộng. Thôi anh à, mình có ráng hà hơi cho kỷ niệm thì nó cũng chẳng sống thêm được bao nhiêu lâu. Hải gật đầu. Anh cũng nghĩ như vậy. Kéo dài thời gian hấp hối ấy chỉ tổ làm cho mình khó xử thêm. Nhưng chuyện giúp đỡ kia, em cứ coi như là em mượn tiền của một người quen và sẽ trả họ lại sau này, không được sao em? Nguyệt cố cười tự nhiên. Nhưng tôi không có tài ngăn cách một con người quen ra khỏi một người khác. Khi mà cả hai người này cùng ở chung một người, nhất là còn thêm hình ảnh của một người khác nữa ở trong đó, và toàn là những hình ảnh dính dẻo đeo vào nhau. Hải chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ. Thôi, việc này để em tính lại sau. Bây giờ anh về nghe em. Bà chủ nhà sấn tới để đi kèm một bên Hải thì thầm dặn dò. Cậu nhớ giúp giùm tôi nghe cậu. Hải liếc chừng Nguyệt, khẽ gật đầu khi thấy Nguyệt ngó lơm lơm hai người. Sau khi tiễn Hải đi rồi, bà chủ quay vô. Bà chạm trán ngay với Nguyệt và Nguyệt lạnh lùng nhắc chừng bà ta. Tôi đã hẹn với bà một tuần lễ, vậy xin bà ráng nhớ giùm. Bà chủ ngán ngẩm lắc đầu. Cô em hẹn trả tiền cho Hoa mà thiếu điều như tòa án tống đạt án lệnh gì vậy á. Hoa cũng biết là cô em hờn lấy cậu Hải sao đó. Nhưng 2.000 là 2.000. Chứ bộ hễ giận nhau rồi số tiền đó cũng sụt giá theo nữa sao? Lúc mình bị túng ngặt như vậy thì hơi sức đau ở đó chấp nhất. Theo chỗ qua nghe được lởm bởm thì bề nào cậu cũng không tính được chuyện lâu dài với cô em mà. Đáng lẽ ra cô em còn nhân dịp này mà nhờ nhỏi cậu thêm mớ nhắm nữa. Qua coi cậu cũng sẵn sàng. Nguyệt cười lạc. Chuyện đó bà khỏi lo mà. Tôi ngu dại thì thấy kệ tôi. Bà chủ nhăn mặt. Cô em đã như vậy mà cô em còn nói cứng hoài. Có gì xảy ra thì cô em lãnh đủ cho ai vô đây. Mà nếu cô em kỹ cái gì đó thì ít ra cô em để qua đây làm mặt chai mày đá với cậu. Qua lo cho cô em lắm nên qua mới chịu trần thân như vậy. Nguyệt chậm rãi nói. Cảm ơn bà, nhưng xin bà đứng ra ngoài vụ này. Miễn có đủ tiền cho bà là được mà. Rủi không có thì sao cô em? Coi, tôi đã tính sẵn rồi thì rủi làm sao được. Tôi đã có sẵn công việc làm. Bà chủ cười khang như không thể tin nổi. Giá tỷ như có chuyện trục trặc thì sao cô em? Xui chảy thì khó chứ trục trặc dễ lắm mà. Tới chừng đó ít ra cô em cũng cho qua lo liệu lấy cho qua chứ. Cô em nghĩ coi, trên trần đời này có ai điên như qua đây không? Nguyệt dịu giọng đôi chút. Được rồi, sau một tuần lễ tôi sẽ không dám cản đảng gì bà nữa hết. Bà chủ mỉm cười rẻ rúng. Qua chỉ ráng nghe cô em một lần chót để trọn tình trọn nghĩa. Sau đó Qua không dám hứa gì hết. Và tới phiên Qua phải lo cho Qua. Tiện đây Qua cũng nhắc cô em nhớ thêm. Dầu cho cô em có chạy được số tiền đó thì cũng chưa phải là hết. Còn những tháng sắp tới nữa làm chi? Cái gì Qua cũng xin nói trước hết. Chẳng lẽ Qua 2 tháng mà rồi cô em trúng số độc đắc hay sao? Nguyệt lạnh lùng trở lại. Tôi không để thiếu bà một xu nhỏ nào là đủ. Bà chủ buông thõng hai tay. Qua cũng giái vang cho được như vậy. Lần sau giàu cho ai đội mộ sống vậy, biểu Qua nuôi người trong nhà như vậy nữa, Qua cũng xá dài. 2 ngày liền kế đó, Nguyệt chạy khắp một số bạn bè quen biết hiếm hoi để nhờ tìm việc làm một cách tuyệt vọng. Chính các cô bạn này cũng đang lo kiếm phần việc cho họ. Và mỗi ngày Nguyệt lại bỏ tiền ra để mua một tờ báo có đăng nhiều rao vặt. Vẫn có nhiều mục cần nữ chiêu đãi viên như mọi khi. Nguyệt để ý đến những cuộc thi tuyển và thất vọng thêm. Phải có bằng cấp, phải chờ ngày thi, và nếu đậu lại cũng phải chờ ngày bổ dụng, nghĩa là mất ít nhất một khoảng thời gian 5-6 tháng là thường. Ngày thứ ba, Nguyệt nhận thấy trên một rau vặt có khoản, hãng buôn cần một nữ thư ký thạo Pháp, Anh ngữ. Nguyệt đánh liều đến địa chỉ ấy và không khỏi thối chí ngay, khi nhận thấy đã có 5-6 cô đã trực sẵn để đợi đến phiên vào thử việc. Cô nào cô nấy cũng đều tươi trẻ, ăn vận sang diện. Nguyệt đứng ké né một bên để theo dõi các địch thủ chưa chi đã lấn lướt mình về cái vỏ ngoài ấy. Rồi Nguyệt phải lặng lẽ rút lui khi thấy mấy cô vào trước chẳng những nói thông viết thạo hai ngoại ngữ kia, mà cô nào cô nấy còn trưng thêm một khoa chuyên môn phụ của mình nữa. Cô rành tóc ký, cô thạo đánh máy chữ, cô quen máy tính. Nguyệt biết rằng còn lâu mình mới chen chân vô đây được. Ngày thứ năm, Nguyệt tìm đến một địa chỉ cần một cô kèm trẻ em học và đã quá trễ. Nguyệt chán nản quay trở ra và đụng đầu ngay một cô đến trễ hơn với mình nữa. Ngày thứ bảy, Nguyệt bắt buộc phải dò rất lâu và rất kỹ, cảm đọc một rau cần nữ chiêu đãi viên. Nguyệt lựa một địa chỉ có nhiều hy vọng nhất, vì nơi này cần rất nhiều và không biết tiếng Anh, cùng không cần thẻ nhân dạng, cũng được. Nguyệt biết mình chỉ có số vốn nghèo nàn về Anh ngữ, theo chương trình học, và cố nhiên là cô ta ngán trước cái vụ thẻ nhân dạng kia. Nguyệt chỉ muốn nhắm mắt cho qua đỡ một thời gian, và cái thẻ nhân dạng kia có vẻ chung thân quá. Nguyệt đang mệt trí tính toán về những khoản rau vặt thì bà chủ đi sớt ngang qua. Nguyệt vội lật qua bên kia mặt báo để làm bộ đọc tin tức. Mấy ngày rày bà chủ đã theo dõi sát cô ta và cũng chẳng lạ gì chuyện mỗi chiều mỗi nghiên cứu một rau vặt ấy của Nguyệt. Bà chủ không đi thẳng mà cứ cà rà bên cạnh Nguyệt. Nguyệt vẫn làm tỉnh đọc báo, cố nhiên là không nhìn ra chữ nào với những chữ nào hết. Cuối cùng bà chủ tằng hắn rồi nói trống không. Coi vậy mà mau quá ha, mới đây mà đã cận ngày rồi. Nguyệt vẫn chăm chú cúi mặt trên tờ báo. Bà chủ chống nạnh lên hầm hầm nhìn lại cô ta. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, bà lững thững bước lại đứng bên cạnh Nguyệt, cười thành tiếng rồi niềm nở hỏi thẳng cô ta. Sao cô em, từ hôm nay chắc cô em đã lo giùm qua vụ đó. Nguyệt không ngẩng mặt lên và làm bộ không hiểu. Vụ chi đó bà? Hôm nay bà chủ nghe được lối xưng hô nhũng nhặn của Nguyệt, và đó là điều làm cho bà lại không yên tâm. Hơn nữa giọng nói dịu dàng đến xui xị của Nguyệt còn báo hiệu cho bà một điềm xấu. Phải chi Nguyệt ăn nói cứng cỏi gần như là sức sược, thì bà còn hy vọng là cô ta đã lo được. Bà sẵn giọng hỏi Nguyệt. Cô em quên ngày hôm nay là ngày gì sao? Nguyệt đáp nhỏ trong tiếng thở dài. Cháu nhớ. Bà chủ được mời làm tới. Nhớ, rồi cô em đã tìm ra công việc gì chưa? Hôm trước cô em nói chắc như đinh đóng vô cột như vậy và còn xối xả xài xẻ qua, nên qua không muốn cãi giả làm gì cho nó ôm sòm. Cô em nghĩ lại coi. Dầu cho cô em có tìm được việc làm thì ít ra đến cuối tháng cô em mới lãnh tiền được. Đó, qua nói hạng tư, chứ nếu cô em vô làm cho nhà nước thì cô em lóng nhóng đợi cả 2-3 tháng mới có lương là thường. Nguyệt gượng cãi lại. Nếu cháu có việc làm thì cháu để mượn chị em bạn một số tiền. Bà chủ nhíu mày. Nếu nữa sao cô em? Cái điều này thì kể như vuốt đuôi lương rồi. Vậy mà hôm trước cô em nói nghe thơm mà. Phải cô em để qua tính riêng với cậu Hải thì giờ này cô em đỡ lo phiền hơn không? Một tuần qua rồi. Nếu cô em có việc làm thì qua ráng đợi đến cuối tháng của cô em cũng được. Đằng này... Nguyệt cấp mạnh tờ báo xuống đùi. Mai này cháu có việc làm mà. Mặt bà chủ nheo lại, nửa như miếu, nửa như cười. Cô em nói sao như ba bó một dạ vậy? Mới đây qua còn thấy cô em dò tờ báo chỗ cần người làm còn kỹ hơn người ta dò số kiến thiết nữa. Mà cô em dám nói là mai này có. Nếu có thì đã có từ hôm nay. Chèn đét ơi, đi kiếm việc làm thì ít ra cũng phải chạy đông chạy tây. Phải nhờ người này cậy người nọ thì mai còn hy vọng được. Chứ cô em ở đó mỗi ngày mua một tờ báo để coi có ai quảng cáo cần người làm thì kể như trợt gió rồi. Mà dầu cho có sở làm nữa thì cả trăm cả ngàn người đọc khác họ cũng biết như mình. Họ ùa lại thì làm sao cô em lẻ tay lẻ chân bằng người ta được. Chuyện như dầu sôi lửa bỏng mà cô em ở đây còn cà rịch cà tan dò báo cậu Âu theo điệu xin xăm lăng ông chùa bà như vậy thì qua cũng chạy tét luôn. Nếu cô em thấy không xong thì cho qua biết một tiếng để qua liệu báo động cho cậu Hải. Nguyệt đứng rột dậy. Cháu nói ngày mai đây cháu có việc làm rồi mà. Bà chủ ra vẻ ân cần. Việc gì đó cô em? Nguyệt ấp úng. À, dạy kèm lăng nhăng vậy thôi. Bà chủ rên rỉ. Như vậy thì được bao nhiêu tiền? Sao cô em không chạy kiếm mấy sở Mỹ á? Bộ dễ vô lắm sao? Bà chủ sốt sắng. Qua thấy hãng gì đăng báo cần người dữ lắm mà. Nguyệt nhún vai. Hãng thầu đó mà, họ cần thợ này thợ nọ chứ cháu đây. Rồi cô em phải tính chứ. Thì mai đây cháu đến đó nhận việc. Chỗ dạy kèm đó phải không? Ăn thua gì? Ở đây cô em cũng dạy kèm mấy đứa nhỏ, nhưng có đủ trả tiền cơm đâu. Chỗ này khác. Cô em nói sao chứ qua tin không nổi. Mới rằng ràng đây cô em còn dò tờ báo. Phải cô em bán ba bán biết được thì dễ. Nguyệt cười khẩy. Tại sao cháu lại làm không được? Nghề đó thì có đường, nhưng cỡ như cô em lọt vô đó, cháu cũng là người như thiên hạ, chứ bộ con vua cháu chúa gì sao? Thôi được rồi, cô em tính sao đó thì tính. Nhưng lần này qua không thể đợi lâu được. Không phải là qua muốn gắt gao, nhưng nếu để dây dưa rồi cậu Hải cậu xài hết số tiền kia, thì qua làm sao đây hỡi cô em? Nguyệt đáp càng. Thế kể cháu mà, bác chỉ biết cháu đây là đủ. Bà chủ đổi giọng ban đầu để nóng giận. Đợi biết được cô em là cả nhà qua treo mỏ. Hôm nay qua nhất chừng cô em, để cô em lo liệu. Trễ quá rồi. Nguyệt mím môi, đoạn nói nhanh. Bác để cho cháu thêm vài bữa nữa thì chắc hơn. Bà chủ phát cười như hả hê điều gì. Qua nghĩ đâu là có đó mà. Cô em nói là có việc làm mà tay cô em đang khư khư tờ báo để kiếm cầu mai thì qua tin sao nổi. Qua còn lạ gì nữa. Thời buổi này mà người ta phải bỏ tiền ra đăng quảng cáo để cần người làm, thì hoặc là công việc đó khó khăn không ai làm nổi, hoặc là một thứ công việc mà thiên hạ đều chê hết. Chứ có chỗ ngon, chỗ tốt, chỗ dễ thì cần gì phải rao phải mời. Qua biết có nơi người ta còn dám bỏ tiền ra mấy chục ngàn để chạy chỗ làm, hay là nhường đứt 2-3 tháng lương đầu cho người giới thiệu mình. Người ta làm đủ nước như vậy mà còn chưa thấy gì. Huống chi cô em cứ ngồi miết ở nhà để bói mấy mục rau giặt kia. Sao cô em không đợi người ta đem xe đến đây rước cô em đi làm cho dễ chịu hơn? Nguyệt gắt. Bộ hễ thiếu bác có 1-2 ngàn rồi bác muốn nói nặng nói nhẹ gì cũng được sao? Bà chủ đáp tỉnh khô. Thì có thiếu qua mới dám nhắc chừng chứ. Nếu không qua đá động tới để cô em nói sấn xả trên đầu trên cổ qua. Qua rành vụ này mấy lần rồi mà. Nguyệt hơi xuống nước. Thiếu rồi cũng phải trả. Bà chủ sống sượng. Tới chừng trúng số các cặp chắc. Không phải qua muốn làm ầm ĩ chi với 2 ngàn đó. Nhưng nếu cô em không trả được rồi cô em cứ nằm giả ở đây luôn thì mụ nội qua bây giờ cũng lìa. Cháu không dám làm phiền bác thêm nữa mà. Cô em nói vậy là nói không có ngần. Nếu cuối tháng này cô em không có tiền trả rồi cô em chịu đi chỗ khác ở thì qua cũng lại. Ai ở đâu khác dám chứa cô em bây giờ. Cô em có tiền cô em đi đâu ở cũng dễ chứ như vậy thì có phải là qua lãnh đủ không? Qua lỡ thương cô em ở buổi đầu nên bây giờ qua phải trân mình ra mà chịu. Vậy cô em cũng nên nghĩ lại giùm qua chút đỉnh chứ ở đó nói hơi nói bảnh thì ăn thua gì hả cô em? Nguyệt thở dài nhưng giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn. Cháu cũng phải biết xấu hổ chứ bác. Và cháu cũng không phải là thứ hạng người mặt chay mày đá. Cháu còn sống tới nữa, còn phải lo tới cho mấy đứa nhỏ nữa. Chứ bộ chỉ có 2-3 tháng ở đây rồi buông tay nhắm mắt lìa đời hay sao? Cam đoan với bác là một nội buổi chiều nay, hay trễ lắm sáng ngày mai là bác có tin. Tin gì? Coi, tin về tiền nông còn thiếu của bác. Bộ em có việc làm rồi người ta chung bạc liền à? Cháu hy vọng như vậy. Thôi được. Miễn cô em có việc làm là qua có thể ráng nhân cho cô em ít lâu nữa. Qua nói thiệt nha, cô em cự nữ gì đó thì mặc sức, chứ nếu lần này mà không xong là qua tính với cậu Hải đó nghe. Nguyệt vội nói. Bác ráng đợi cháu, nếu cậu ta có lại bác, hãy để khoan khoan. Bác mà nhận càng thì cháu sẽ làm lung tung lên lắm á, cháu sẽ lại thẳng nhà cậu ta đó bác. Bà chủ thở dài. Được rồi. Hay qua ráng chịu cô em lần này là lần chót. Cô em cũng cố gắng giùm cho qua và đừng để qua nói nhiều rồi mít lòng và không ích lợi gì. Vậy chừng nào cô em đi? Nguyệt hăng hái đáp. Cháu đi liền bây giờ. Ừ, đi lẹ lẹ lên cô em, chậm lục quá không có lợi đâu. Nguyệt xỉu mặt ngay. Chỗ này họ cần nhiều người mà. Bà chủ nhíu mày. Nhiều người? Cô em có nói là dạy tư dạy kèm gì đó mà. Nguyệt lúng túng và ráng nói dối cho qua. À, họ cần 2-3 cô chắc gia đình đông con hay là mấy nhà chung nhau gì đó. Bà chủ chép miệng. Làm thứ này cũng đỡ vậy thôi, chứ tiền bạc không ăn nhậm gì hết. Vậy trong lúc có chỗ này thì cô em cũng nên để ý kiếm nơi khá hơn. Rảnh rang thì mới dễ cô em à. Nguyệt già già cho xong. Nguyệt đi qua đi lại ở phía bên kia lề đường, trước căn nhà có rào lưới sắt kín mít nơi mặt tiền. Đó là một quán rượu mang tên một tiểu bang Mỹ. Đúng là nơi cần người đăng trên báo. Trên lưới sắt còn có treo một tấm bìa cứng ghi rõ mấy chữ to: cần nhiều chiêu đãi viên. Nguyệt đảo tới đảo lui mấy lần và thật tình muốn bỏ đi về luôn. Nguyệt không sao tin tưởng được là có ngày mình phải lại đương đầu với tình cảnh này. Rồi cô lại tự nhủ, không có nghề nào xấu hết, xấu hay tốt ăn thua mình. Cô lại nhớ thêm, ở Âu Mỹ vào dịp nghỉ hè, các cô nữ sinh vẫn đi làm để kiếm tiền thêm ở các nhà hàng quán rượu. Cố nhiên là ở đây nó có khác, nhưng ăn thua nơi mình. Nguyệt lý luận rằng, tại người làm cho nghề này xấu đi. Suy nghĩ như thế, nhưng khi mấy cô nữ sinh đi chờ tới tiếu tích cười nói, Nguyệt cũng phải vội nghiêng dành nón lá xuống để che giấu mặt mình và đi bét ra xa, như sợ mấy cô đó có thể đoán biết mình đang sửa soạn vào xin việc nơi quán rượu kia vậy. Nguyệt đợi thêm một hồi khá lâu nữa, và sau khi canh kỹ hai đầu đường không có xe cộ hoặc người qua lại, Nguyệt thu hết can đảm, lủi lủi đi thẳng lại cửa quán. Nguyệt xô cửa lưới sắt và đâm quính khi nhận thấy cánh cửa vẫn còn nằm cứng một chỗ. Nguyệt mới để ý tới chiếc chuông điện. Cô run run đưa tay lên nhấn chuông một hơi mấy cái liền. Một thiếu nữ phấn son lòe loẹt, mặt đầm kệch cỡm và tấm màn ni lông che cửa bước ra, cau mày nhìn Nguyệt rồi sẵn giọng trách móc liền: nhấn chuông gì giữ thần điên địa vậy má non? Rồi cô ta đứng nguyên một chỗ hỏi vối ra: kiếm ai đó hả? Không biết sao Nguyệt đâm ra khớp trước cô gái quá tầm thường ấy. Một cô gái mà trước đây nếu gặp ngoài đường thế nào cô cũng khinh khỉnh nhìn lại. Nhưng giờ đây Nguyệt lại lúng ta lúng túng lên tiếng trả lời với cô ta: cô cho tôi hỏi thăm, có phải ở đây cần... Cô kia lên giọng kẻ cả: à, xin làm hả? Nguyệt gật đầu liền và chỉ mong cho cô kia mở cửa cho mình vào trong mau. Cô kia vẫn giữ giọng trịch thượng: mà không có làm tại đây đâu mà ham đó nghen. Nguyệt lại gật đầu: tôi biết, tôi thấy báo đăng. Cô kia rẽ rúng nhìn lại Nguyệt từ đầu đến chân. Cô ta có vẻ hả hê trước lối ăn mặc lượm thượm của Nguyệt và sẵn lòng bỏ qua gương mặt. Cô ta biết rằng nó sáng sủa và xinh đẹp hơn mình. Cô ta nhõng nhảnh bước ra cửa rào, trên đôi guốc cao gót quai kim tuyến, kéo mạnh cái chốt cửa và chỉ mở hé để Nguyệt đủ lách người vào. Xong cô đóng mạnh cửa lại, bỏ đi trước và cười nói như muốn tỏ ra thương hại hay độ lượng gì đối với kẻ đàn em của mình. Sao coi bộ lôi thôi quá vậy? Người ta đến đây xin việc chân diện ngất trời còn chưa ăn thua gì á. Còn chị? Nguyệt đâm lo: bộ có nhiều người đến xin làm lắm sao cô? Cô kia nhún vai quờ tay: cả đống cả lèn à. Nói vậy tôi đến có trễ không? Tôi thấy còn để bảng treo cần người ngoài cửa. À, tấm bảng đó để lưu bù như vậy mà. Ông chủ này ông khôn quá tổ mẹ. Vậy ở đây ai lo việc này hả cô? Ông chủ chứ còn ai? Nguyệt ấp úng: cô nhắm coi tôi. Cô kia bật cười: ăn thua ông chủ. Vậy ổng đâu hả cô? Trong tiệm chứ đâu bà nội. Cô ta vừa nói vừa hất mạnh tấm màn tua ni lông qua một bên, ưỡn nghẹo bước vô trong. Bên trong tối hẳn vì nghe đến khung cửa sổ cũng bị che kín. Nguyệt nghe cô kia vừa nói vừa bật một tràng tiếng Mỹ với ai đó. Nguyệt rón rén vạch màn bước theo vào. Một anh lính Mỹ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao trước quầy rượu, cười nheo mắt với cô kia. Khi Nguyệt bước vào, anh ta chỉ liếc sơ qua cho lấy có. Cô kia đi thẳng ra phía sau và trở ra liền để bảo Nguyệt: chị đợi ông chủ một chút nghe. Nói xong cô thản nhiên bước lại, leo lên ghế ngồi bên cạnh người khách hàng duy nhất trong tiệm. Nguyệt đứng sớ rớ ở đó một hồi khá lâu, có lúc tưởng chừng như không phải là mình đang đứng đây. Có tiếng dép lẹt xẹt, một người đàn ông trọng tuổi thấp người nhưng dư bề ngang bước ra. Ông ta mặc quần đùi trắng với chiếc áo thun lận lên khỏi bụng. Ông ta có vẻ là một người Tàu hơn là người Việt. Ông ta vẫy tay chào ông khách Mỹ một cách rất hiên ngang. Nhìn xéo về phía Nguyệt, dư biết là cô ta đến xin việc, nhưng vẫn quay ra hỏi cô chiêu đãi của mình: ai đâu hả? Cô kia hất hàm chỉ về phía Nguyệt: chị đó đó. Ông chủ quặn mặt nhìn Nguyệt nhăn nhó: cô này đây à? Nguyệt cố gắng lên tiếng: dạ, tôi thấy trong báo có đăng. Ông chủ xua tay ngắt lời Nguyệt: Phải phải, nhưng đủ người rồi, dư người nữa. Cô Chiêu Đãi bật cười khi nghe câu phủ đầu quen thuộc ấy. Ai vô đây xin việc bắt buộc phải nghe qua câu ấy, mặc dầu ông chủ hiện vẫn còn thiếu người. Ông chủ lườm lườm cô Chiêu Đãi. Cô này nín bặt để quay sang trò chuyện như máy với anh lính Mỹ. Nguyệt Lần giành nón trên tay lắp bắp. Tôi thấy báo đăng tôi xin đi chỗ xa đó mà ông chủ. Ông chủ cười mỉa. Chỗ xa cũng đủ. Trời ơi, bộ cô nói là cỡ như cô rồi có thể kiếm việc ở đây được sao? Chắc ở ngoài cô nghe thiên hạ đồn cái nghề chiêu đãi này dễ lắm nên tưởng hễ cần nhảy vô lúc nào là có chỗ sẵn lúc đó. Ông chủ ráng giúp giùm, tôi bằng lòng đi xa và chỉ xin một số lương vừa phải. Ông chủ bận chiếc áo thun lá cho vén lên cao thêm một chút nữa và làm như sắp sửa quay trở vào trong. Cố nhiên Nguyệt không để ý đến những cử chỉ bất lịch sự ấy của ông, mà chỉ lo ngay ngáy ông ta chấm dứt cuộc hội kiến. Nguyệt liều mạng lắm mới có thể bước lọt vô đây, và cô dư biết rằng mình sẽ hết còn can đảm để đi hỏi việc ở một nơi nhà nào khác. Và chưa chi Nguyệt lại có thêm cái mặc cảm tự ti tuyệt vọng khi nhận thấy ngay trong cái nghề này mình cũng có vẻ kém lép quá. Ông chủ thản nhiên bước lại trò chuyện với anh lính Mỹ như không còn biết cô Nguyệt đứng yên nguyên tại đó. Cô Chiêu Đại Viên liếc chừng Nguyệt bắt đầu ái ngại cho Nguyệt. Có lẽ sau khi lòng tự ái được thỏa mãn vì thấy Nguyệt không ra gì trên gian sân của mình, cô đâm ra thương hại Nguyệt. Dầu sao cô cũng còn nhớ lúc mình mới đi xin việc như Nguyệt ngày hôm nay. Cô bèn nhắc chừng ông chủ. Ông chủ à một tiếng lớn quay lại và hỏi Nguyệt. Sao đó cô? Nguyệt ấp úng lặp lại đề nghị của mình lúc nãy. Dạ tôi bằng lòng đi xa và chỉ xin một số lương vừa phải. Ông chủ bật cười như vừa được nghe một câu ngây ngô nhất. Cố nhiên là nếu tôi có nhận cô thì cô cũng để đi xa. Và chỗ đó cố nhiên là phải ít lương rồi. Cô muốn đòi như ở Sài Gòn đây sao được? Cô thiếu điều kiện hết trơn, không thể nhân dạng, không rành nghề, không... Ông ta phát một cử chỉ về phía người Nguyệt. Không có bề ngoài, không biết tiếng ăn lê. Nguyệt vội nói. Dạ tôi cũng biết chút đỉnh. Ông chủ rành mạnh, chắc cô mới học trong ba thứ sách thuộc loại tiếng Mỹ lẹ lẹ chứ gì. Nguyệt lắc đầu giọng nghiêm trang. Dạ tôi học trong nhà trường, ngoại ngữ là tiếng Anh. Ông chủ bật cười rồi nhăn mặt xua tay. Thứ ăn lê đó thì cũng không nói được ở đây nữa. Nguyệt ấp úng. Tôi thấy báo đăng là không cần biết. Ông chủ khẽ gật đầu. Thì đi xa nên không cần biết cũng được. Vô làm rồi học mấy hồi. Vấn đề này đối với tôi chắc không khó gì, vì dẫu sao tôi cũng đã có căn bản về ngoại ngữ đó. Ông chủ lại nhăn mặt. Cô nói sơ sơ như vậy tôi cũng đủ hiểu nhiều về cô rồi. Nhưng cô phải biết là thứ tiếng Mỹ này khác. Cô không thấy cô kia nói chuyện như bắp rang đó sao? Con nhỏ đó nó viết chữ Việt còn chưa rành, ăn thua mình mạnh miệng và mạnh tay. Cô có căn bản tiếng ăn lê vô đây cũng xài không được. Ba thằng Mỹ này ăn nói thứ tiếng trật búa lắm cô à. Nguyệt đành nói đẩy đưa theo. Dạ chắc vô làm ít lâu rồi cũng nghe quen lần. Ông chủ gật đầu hỏi lại. Mà cô chịu đi xa thật không? Nguyệt hy vọng trở lại. Dạ tôi biết điều kiện đó mà. Ông chủ nhìn xéo Nguyệt. Nhưng tôi coi bộ cô... Bộ cô không phải là dân ở đây sao? Dạ chi đó ông. Cô như vậy thì nếu cô đi làm công cũng phải sửa soạn lại bộ vận được cho coi được một chút. Chắc cô hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ? Dạ. Rồi cô lấy tiền đâu? Chắc trước khi đi ông chủ sẵn lòng cho tôi vay một số tiền. Đúng lý ra thì không được. Nhưng Nguyệt không nén được sự mừng rỡ. Nói vậy ông chủ bằng lòng nhận tôi. Ông chủ chắc lưỡi. Coi tôi chỉ mới nói sơ qua công chuyện cho cô biết vậy thôi. Tôi cũng ráng giúp cô, chứ thiệt ra thì đủ người rồi. Thôi được, cô nghe kỹ tôi nói đây, rồi liệu có được hay không, chứ khỏi có bàn tính tới lui cái gì nữa. Làm ăn mình nên theo cái lối của người Mỹ, cho nó nhậm lẽ văn minh. Tôi sẽ bao cho cô tiền xe đi ra ngoài, bao luôn vấn đề ăn ở và cuối tháng trả cho cô 2.000 đồng. Nguyệt vội nói, dạ tôi chịu. Ông chủ giơ tay ra dấu cho Nguyệt nghe mình nói. Nói là 2.000 đồng, chứ ra ngoài cũng như mấy con nhỏ ở đây, cô còn kiếm thêm tiền ngoài nữa. Khoan, cô đừng hiểu lầm về thứ tiền ngoài này. Tiền ngoài mà tôi muốn nói đây là số hoa hồng mà cô hưởng vào tiền bán rượu, và nếu có sửa soạn cho cô có gió một chút, và biết ăn nói cho điệu thì cô còn kiếm thêm được. Cô không biết chứ, mấy thứ tiền ngoài này mới là khuê lợi chính của cô, chứ lương trơn thì ăn nhậm gì. Cố nhiên là còn thứ tiền ngoài khác nữa, mà nếu cô có ý định ra đó để hốt bạc, cái đó là quyền tự do của cô. Nguyệt nghiêm mặt. Tôi muốn kiếm một cách đàng hoàng. Ông chủ gật đầu cười. Tôi biết rồi. Vậy ông nhận cho tôi. Nếu cô nhắm như vậy được. Tôi cần có trước một số tiền. Ông chủ nhăn mặt. Cái này hơi kẹt. Tuy nhiên tôi sẵn lòng mà ứng trước một tháng lương cho cô. Tôi biết là mấy cô đi xa. À, thế nào cũng cần một số tiền để mai sắm, để gửi lại người nhà chút đỉnh. Riêng phần cô có lẽ cô nên sửa soạn bề ngoài lại một chút. Ăn lê ăn liếc gì thì để sau cũng được, chứ cái bộ gió ngoài thì phải cho người ta thấy liền. Nguyệt bắt đầu yên tâm và mới hỏi dò. Dạ, còn việc đi xa là đi đâu đó hả ông chủ? Ông chủ quắc mắt. À, cái này là cô phải tình nguyện trước, chứ không thể cao hứng chê chỗ này chọn chỗ nọ. Ở đây không phải là cơ quan gì mà có đại lý khắp nơi. Mà giàu có như vậy thì cô phải hiểu rằng, như người ta thường để trong các thông báo tuyển dụng, là phải sẵn sàng phục vụ bất cứ chỗ nào trên lãnh thổ. Nguyệt ngớ ngẩn. Bộ có nhiều nơi đi xa lắm sao? Ông chủ chắc lưỡi. Tôi nói vậy cho cô hiểu đó thôi. Riêng ở đây tôi chỉ cần một số cô để gửi ra mấy cơ sở tôi sắp sửa mở ở Cam Ranh. Nguyệt nhăn mặt. Cam Ranh có bộ xa quá ông chủ. Ông chủ nghiêm giọng. Coi, đã nói là đi xa mà. Nguyệt than thở. Bị tôi còn hai đứa em nhỏ trong này. Ông chủ có vẻ thương hại Nguyệt. Nói là xa chứ vào thời buổi này thì ăn thua gì. Nếu có tiền dù cô ở đâu cũng là gần hết. Cô ra ngoài rồi gửi tiền về cho mấy đứa nhỏ cũng được mà. Hơn nữa theo chỗ tôi nhận xét là tại cô để sập sệ quá, chứ gương mặt cô cũng sáng láng thông minh. Nghề dạy nghề mấy hồi, cô chịu khó ra ngoài một thời gian cho quen nước quen cái và tập ăn tập nói cho nó trôi chảy. Tới chừng đó tôi sẽ liệu cách để cô về đây cho nó đỡ hơn. Cô nên yên tâm, nghề này coi vậy chứ đi lên hoài đó cô. Dạ, vậy chừng nào tôi có thể lãnh trước? Ông chủ ngắt ngang. Cô không hỏi chừng nào đi, mà lại... Thú thiệp với ông chủ, tôi túng ngặt lắm, nên mới... Trời ơi, nói vậy cô cho cơ sở làm ăn của tôi là một thứ trải tế bần hay sao? Nghĩa là mấy cô gặp cảnh cùng đường hết nước rồi mới chịu lại đây thử thời vận. Và nếu không chịu lại đây thì còn cách lên cầu Bình Lợi, cầu Sa Lộ tự tử phải không? Trời ơi, cơ sở làm ăn của tôi vốn liếng cả chục triệu mà cô coi rẻ quá vậy. Và cô nên biết trọng cái nghề của mình. Cô không nghe báo chí quốc nội và quốc tế nói về giai cấp mới ở đây đó sao? Bây giờ nhiều ông bà đàng hoàng vẫn đua nhau đầu tư vào ngành này. Nguyệt sốt ruột. Ban nãy ông chủ có hứa. À, cái đó hẳn nhiên, đặc biệt riêng cho cô. Chứ người khác không đời nào tôi đưa tiền trước. Đưa trước rồi họ êm luôn thì chẳng lẽ tôi bỏ hết công ăn việc làm để thưa kiện kiếm bắt họ sao? Nếu có đưa trước tiền thì tôi cũng chỉ có thể trao cho mẹ hoặc người đứng ra bảo lãnh đương sự. Nguyệt hớt hải. Tôi chỉ có một thân một mình. Mồ côi à? Dạ phải. Chắc mới đây. Dạ. Ông chủ gật gù. Cô may mắn lắm mới gặp tôi. Thôi được, tôi sẽ cho cô mượn trước 2,000. Trước ngày khởi hành một ngày. Ông chủ cho tôi mượn liền không được sao? Tôi sẵn sàng làm giấy nợ. Ông chủ bật cười. Giấy tờ mà ăn nhầm gì? Chẳng lẽ tới chừng cô ra vong mất rồi tôi lấy giấy nợ đó xuống ngân hàng đổi ra tiền được sao? Không đời nào tôi dám sai hẹn mà ông chủ. Tôi muốn tin lời cô lắm, nhưng làm ăn là làm ăn. Trước hôm đi cô lại đây tôi đưa tiền cho cô, và cô chịu khó để thẻ căn cước lại. Thật ra tôi làm vậy cũng chẳng ăn nhầm gì, nhưng tôi không thể thương người hơn thế nữa được. Nguyệt thở dài. Vậy chừng nào mới ra ngoài hả ông? Trễ lắm là 2-3 bữa nữa. Nguyệt nhăn mặt. Lâu quá vậy ông chủ. Ông chủ mỉm cười. Tôi còn nóng ruột hơn cô. Một ngày trễ của tôi đáng giá mấy chục ngàn lận mà. Có thể họ 2-3 bữa nữa cũng nên. Vậy mỗi ngày cô chịu khó lại đây thăm chừng. Như vậy kể là xong. Cô về lo thu xếp chuyện nhà đi. Và ráng làm sao để ý đến chuyện quần áo và vấn đề tóc kia. Ở ngoài cái gì cũng mắc hơn trong này. Ông không cho tôi mượn tiền trước thì làm sao lo mấy thứ này được? Rất tiếc. Thôi, để bữa đó cô đi mua thứ quần áo may sẵn, thứ đàn bà mặc trong nhà đó mà. Bây giờ cô cho tôi biết tên tuổi địa chỉ. Thôi, để mỗi ngày tôi lại đây nhóm chừng cũng được. Tùy ý cô. Nguyệt ngượng nghịu gật đầu chào ông chủ, đoạn lùi lũi quay trở ra. Cô chiêu đại viên cũng theo ra để mở cửa. Dầu sao trên đường về nhà, Nguyệt cũng thấy được vững tâm đôi chút. Cô nghĩ trước những lời lẽ mà mình phải nói với bà chủ để khất lùi lại ngày trả tiền. Nguyệt cũng nghĩ đến hai em, nhưng lúc này cô chỉ mong rời bỏ được Sài Gòn và việc đi xa kia đối với cô cũng là một lối thoát kịp thời. Hết tập 19. Còn tiếp.